Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 604, Thần Bí Họa Văn Oanh Ngọc Khải. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bọn họ từng cái tầm mắt. Không khỏi chuyển hướng Tiểu Tuệ Minh, nhưng là phát hiện, Tiểu Tuệ Minh mặt ngoài thân thể điên cuồng lóe lên thất thải quang mang. Giờ phút này nhưng là đang bay nhanh lùi về trong thân thể của hắn. Cái bộ dáng này, phảng phất như là bị trực tiếp áp chế, thật giống như không đúng rồi. Bất quá, rất nhanh đó là có người nhận ra được, hình như là lạ ở chỗ nào, bởi vì, bọn họ thấy. Kèm theo những thất đó thải quang mang lùi về Tiểu Tuệ Minh thân thể. Ở Tiểu Tuệ Minh trên hai cánh tay, nhưng là có từng đạo cực kỳ huyền ảo họa văn, thật nhanh lan tràn ra, ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở thời gian. Tiểu Tuệ Minh hơn nửa người, đều là bị cái loại này lấp lánh lóe lên thất thải họa văn. Hoàn toàn chiếm đi, một màn kia, nhìn qua rất là thần bí khó lường. Làm kia thất thải họa văn tràn ngập Tiểu Tuệ Minh hơn nửa thân thể sau đó. Cái kia u ám như vực sâu trong ánh mắt, rốt cục thì có kim sắc quang mang đột nhiên bùng nổ. Giống như thật một cái giác tỉnh cự long, tràn ngập thất thải họa văn cánh tay, lấy một loại nhìn như cực kỳ chậm chạp, nhưng là lại để cho người ta căn bản là không có cách tốc độ né tránh. Lấy nghịch thương thiên họa bút làm tiên phong, về phía trước trực kích đi, đùng, một cái chớp mắt sau đó, nghịch thương thiên họa bút cùng bạch ngọc thần quyền, đã là hung hăng đánh nhau, mà ở kia đụng trong nháy mắt, tiết tiểu bạch chính là thấy, Tiểu Tuệ Minh môi khẽ nhúc nhích, một đạo có chút lãnh đạm, nhưng lại để cho cả người hắn cũng rét lạnh thanh âm, chậm rãi truyền tới. Nam Cung Quan Tú không phá được ngươi bạch ngọc thần thể. Ta đây tới đưa nó phá hỏng là được. Hoành, sáng chói thất thải họa văn. Toát ra rượu nhãn quang mang. Ở đó còn như kiểu tiếng sấm rền vang lớn bên trong. Giống như từng đạo to lớn rồng có sừng một dạng trong nháy mắt trải rộng trên trời dưới đất. Bất tỉnh ám thiên trong đất. Thất thải vạn long lao nhanh. Một màn kia. Quả thực là hại người nghe, phía dưới đại địa trên, kia từng cái bóng người, tất cả đều là chật vật lui về phía sau, hai lỗ tai bên trong, đều là tiếng nổ, một ít cảnh giới thấp kém người, càng là trong tai có máu tươi nhất thời chảy xuôi mà xuống. Hiển nhiên là chịu đựng không được kinh khủng như vậy tiếng nổ, mà ở kia đánh vào khu vực trung tâm chung. Thanh lục sắc đại địa chính là trực tiếp sụp xuống, từng đảo cự cái khe lớn, phảng phất như là giống như mạc nhện lan tràn ra, đất sét cũng là lã chã trơn nhẵn rơi xuống, ở khó khăn lắm tránh ra kia nổ âm đánh vào sau đó. Mọi người lúc này mới hết sức ngẩng đầu lên, nhìn về kia sóng trùng kích khuếch tán ra ngọn nguồn nơi. Nơi đó không trung. Không gian trực tiếp hiện ra lần lượt thay nhau vặn vẹo dấu hiệu. Kia vốn là màu xanh biếc khu vực trung tâm. Chu vi bách trong vòng 10 trượng không khí. Đều là bị triệt để chấn bạo đi. Mà ở kia màu xanh biếc khu vực trung tâm bán không. Hai đạo nhân ảnh. Vẫn là duy trì bút vẽ cùng bạch ngọc thần quyền đối hoanh tư thái. Kia đã đứng lặng không lên đường thân thể. Phảng phất như là hai cổ pho tượng, hai người quanh thân vốn là dũng động lực lượng kinh khủng. Giờ phút này nhưng là đã từ từ tiêu tán, chỉ có từng luồng gió mát phất phơ thổi. Hai người kia áo khoác, ở xích xích vang dội. Khu vực này, tất cả thanh âm, vào thời khắc này đều là yên tĩnh lại. Kia từng tia ánh mắt, đều là thật chặt nhìn hai đạo thân ảnh kia. Trước cái loại này có chút rung động va chạm, kết quả rốt cuộc là ai càng hơn một bậc đây, mà ở kia trùng ánh mắt cô ả nhiều nhìn chăm chú bên dưới. Tiểu Tuệ Minh thân thể, khẽ run lên, bắt đầu di chuyển, cái kia đen nhánh như mực trong đồng tử, vốn là lóng lánh kim sắc quang mang, giờ phút này cũng là toàn bộ từ từ tiêu tán. Ánh mắt của hắn rất là bình tĩnh nhìn trước mắt Tiết Tiểu Bạch. Tiếp theo, hắn chậm rãi nâng lên bút vẽ, kia bút phong nhẹ nhàng ở Tiết Tiểu Bạch mặt ngoài thân thể. Tầng kia tầng bạch ngọc khôi giáp trên điểm tới, rắc rắc, nhìn như không có chút nào lực lượng nhẹ một chút, nhưng là giờ phút này mang đến để cho tất cả mọi người là cảm thấy kinh hoàng phản ứng. Ở kèm theo một đảo rất nhỏ bể tan tành âm thanh vang lên. Mọi người làm việc con người co lại nhanh chóng thấy, kia từng đảo mịn vết nứt, đột nhiên từ kia bạch ngọc khôi giáp trên, nhanh chóng lan tràn ra. Rắc rắc, rắc rắc, thanh âm rất nhỏ, bộc phát thường xuyên, mọi người vội vàng nhìn lại, rốt cuộc phát hiện, túi kia bọc Tiết Tiểu Bạch thân thể rét lạnh bạch ngọc khôi giáp. Giờ phút này lại là lặng lẽ xuất hiện từng đạo mịn vết nứt. Kia từng vết nứt, giờ phút này đang lấy một loại rất là tốc độ kinh người. Bắt đầu lan tràn, ngắn ngủi chỉ không nhiều hơi thở thời gian. Đó là hoàn toàn trải rộng kia áo giáp màu trắng mỗi một xó xỉnh. Tiểu Tuệ Minh trong tay nghịch thương thiên họa bút, chính là vào thời khắc này chậm rãi hạ xuống. Ở đó trên cánh tay, có một vệt nhàn nhạt vết máu. Hiện ra mà ra, hắn thờ ơ nhìn một cái, nhưng là nhẹ nhàng lau đi. Tiết Tiểu Bạch mặt ngoài thân thể trên trắng bạch khôi giáp. Giờ phút này nhưng là đột nhiên nổ bể ra đến, ngay cả kia trong thân thể bạch cốt, đều là bắn tung tóe ra vài gốc. Tiết Tiểu Bạch vốn là đứng lặng không lên đường thể, như bị đòn nghiêm trọng, trực tiếp đột nhiên té bay ra ngoài. Ở Tiết Tiểu Bạch thân thể bay ngược mà ra lúc, hắn mặt ngoài thân thể, cũng nhất thời muốn nổ tung lên, một đoàn một dạng huyết vụ. Trực tiếp máu tươi văng tung tóe, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đại địa trên toàn bộ mọi người, tất cả đều là cảm giác, quanh người hắn sóng linh lực, đang lấy một loại tốc độ kinh người, nhanh chóng uể oải đi xuống. Phốc thử, ngay sau đó, hắn lại vừa là cuồng phún ra mấy cây máu tươi, sau đó rốt cục thì không cách nào chống đỡ, một con từ giữa không trung trực tiếp tài rơi xuống, cuối cùng, ở đó từng đảo có chút kinh hãi trong con mắt, trực tiếp nhào vào phía dưới trong bùn đất, máu tươi róc rách chảy ra, đem chung quanh thân thể hắn đất sét, cũng nhiễm đỏ một mảng lớn, khiến cho hắn nhìn qua càng chật vật không chịu nổi, làm Tiết Tiểu Bạch thân thể, đập ầm ầm vào đại địa trên trong bùn đất lúc, mảnh này yên trần nổi lên bốn phía đại địa trên, lại lần nữa trở nên tĩnh lặng không tiếng động, vô luận là những thứ kia vốn là đi theo Tiết Tiểu Bạch đông đảo đội ngũ thành viên, hay lại là Bích Đồng bọn họ loại này trước bị vây săn đội ngũ, đều là vào thời khắc này sắc mặt kịch biến. Tiết Tiểu Bạch trước cấp cho bọn họ chèn ép, thật sự là quá mức nặng nề. Vì vậy khi bọn hắn thấy cái này đã từng thật cao ở thượng nhân, bây giờ ầm ầm sụp đổ lúc, cái loại này đập vào mặt rung động cảm giác, cũng thật sự là không nhẹ. Rốt cuộc thắng, đàn hùng bá bọn họ nhìn hết thảy các thứ này, chính là mặt đầy mừng rỡ, vốn là căng thẳng tâm huyền, giờ phút này cũng là chậm rãi buông lỏng xuống. Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá, nhìn các nàng vẻ mặt, hiển nhiên là đối với Tiểu Tuệ Minh có thể đem Tiết Tiểu Bạch đánh bại, cũng không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Bán không trên, Tiểu Tuệ Minh mặt ngoài thân thể trên lóe lên thất thải họa văn. Giờ phút này đã là toàn bộ biến mất đi, chỉ thấy hắn thân hình dừng lại, cấp tốc xuống phía dưới lướt đến, chậm rãi rơi vào kia bò tới đại địa trên. Rất là chật vật bên cạnh Tiết Tiểu Bạch. Lúc này Tiết Tiểu Bạch khắp người đều là vết máu, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Hiển nhiên lúc trước đụng nhau chính giữa, hắn đã là người bị thương nặng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,